Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Phong lôi động, tinh kỳ phấn, trước không nói này bi thúc dục Tây Liệt thân vệ, liền vì nhà bọn họ bề ngoài lạnh lùng nội tâm cuồng nhiệt hoàng đế bệ hạ vô điều kiện lấy lòng phục tùng người nào đó quyết tâm. Tinh binh đổi công tượng, loan đao đổi thiết sạn, hết ngày này đến ngày khác huy mồ hôi như mưa, đập ngăn đón giang, đã nói kia vội vàng lẻn vào Bắc Lương đại quân. Tự bắc hướng nam mà đến, tự nhiên muốn đô kinh đại hạ biên cảnh, nhưng đại tướng quân lôi lục dưới trướng quân đội khởi là ngồi không. Tam quốc liên quân thừa thắng nam tiến, nam Việt thế cục căng thẳng, Phong như nhạc am hiểu sâu nhất vinh nhất bại câu bại đạo lý. Vô tâm ham chiến, bỏ qua tiểu cổ Bắc Lương bộ binh, dẫn chủ lực phá tan đại hạ biên cảnh quân coi giữ ngăn chặn. Khí quan đạo không cần. Theo sơn giã đường nhỏ thẳng sáp mà vào, mắt thấy sẽ tới hồ lô cốc khẩu, nói sau hiên viên mặc đám người ở cốc khẩu đã muốn chờ không kiên nhẫn. Mật tín đưa tới, tín thượng nội dung mọi người khiếp sợ vô cùng, nhất thương lượng, lập tức ấn tín thượng theo như lời, sở hữu chiến mã vó ngựa thượng triền quả vải dệt, đại quân lặng yên có tự hướng Phong rời lui lại, doanh trướng như trước, tinh kỳ tung bay. Chờ Phong như nhà quân đội đến hết sức, xa xa chỉ thấy cát vàng đầy trời. Phong trần cuồn cuộn, hình như có thiên quân vạn mã chào đón. Trên thực tế, này chính là phụng mệnh lưu thủ Tây Liệt nhất bộ. Từ thân kinh bách chiến khúc nguyên khúc lão tướng quân tự mình xuất binh ứng chiến. Doanh trướng ngoại vô số chiến mã mang theo cờ xí qua lại bôn chạy. Hơn nữa Lý Nhất Thuyền trước tiên chuẩn bị tốt xương khói bột phấn linh tinh. Trong lúc nhất thời trận hình biến ảo, khí thế kinh người, Khúc Nguyên sớm tuân lệnh, ra vẻ tuổi già mỏi mệt tư thái, giao chiến không vài cái hiệp, liền đem người chia thoái phía sau. Bắc Lương tiên phong quân thấy phía trước sương khói thật sâu. Chỉ sợ có trá, đứng ở chỗ cũ không dám đi tới, đợi cho bán ngày sau phía sau chủ lực đại quân tới. Sương mù dày đặc mới vừa rồi dần dần tán đi. Đã thấy có bóng người hướng trong cốc nhanh chóng chạy trốn. Chân chân giả giả, hư hư thật thực, nhưng thật ra làm cho nhất can tương suất có chút khó xử. Vương gia, truy, Phong như nhạc mặt âm trầm, vén lên nhất lũ hoa dâm tóc dài. Giọng căm hận hạ lệnh, tần kinh vũ tiểu tử này. Trước kia nhưng thật ra xem thường hắn, vốn định đem đến đỡ thượng vị làm chính mình con rối. Nhưng lại bị hắn phản thủ nhất kích, biến thành như thế chật vật, kia chỉ có dấu dị vật gối đầu. Hắn bất quá là ngủ 10 ngày sau, chính là râu tóc bạc trắng. Nếu không có hắn năm mới từng kỳ ngộ, chỉ sợ sớm không hiểu suy kiệt cách thế. Chỉ tiếc, Đại Hạ, Tây Liệt, Đông Dương, này tuổi trẻ hậu bối. Gần mấy năm qua cánh chim tiệm phong thanh danh nha khởi không nói. Còn kết đối ôm đoàn thành liên minh. Lúc này bất diệt, càng đãi khi nào, đại quân đường dài hành quân mệt nhọc tác chiến quả thật không ổn. Nhưng là, hồ lô trong cốc có Nam Việt quân đội phụ trách thu võng. Chỉ cần đưa bọn họ đuổi đi vào, đó là bước này nhập ung. Đại công cáo thành, chủ soái hạ lệnh, đừng dám không theo, Bắc Lương tiên phong quân dẫn đầu xông lên đi, tiền phương khúc nguyên quân đội hư hoảng nhất thương, giống như không chịu nổi áp lực. Chạy chạy ngừng ngừng, dần dần tiếp cận cốc khẩu, cũng không gặp đại hạ cùng Tây Liệt binh sĩ trang phục. Chẳng lẽ, Tam Quốc liên quân đại đội nhân mã đã muốn cường công vào cốc? Lưu lại cái lão tướng Khúc Nguyên ở phía sau phương trấn thủ. Không phải không hoài nghi quá này kỳ quái chiến trận, nhưng lúc này hắn giống như là cái đỏ mắt dân cờ bạc. Vốn ban đầu áp lên, ý muốn một phen xoay người. Báo thù rửa hận, ngoài ra, Phong như nhạc tính toán cũng đã có thực tinh, khiến cho trong cốc tiêu minh đi nghênh chiến liên quân chủ lực. Hắn ngay tại sau thêm một phen hòa, giải trừ minh hữu hậu cố trì ưu là tốt rồi, chính nam phương hướng rồi đột nhiên quát đến một trận gió mạnh. Bão cắt nổi lên bốn phía, tận trời tế nhật, đi theo đội ngũ chung có nhân kêu sợ hãi, a, là Đông Dương thân vệ. Đúng vậy, kia độc hữu tử kim đai lưng, chói mắt đặc chế ký hiệu, 010 tỏ rõ người tới thân phận, cùng Đông Dương Đại Vương Tử Hiên Viên Mặc một tấc cũng không rời thân vệ đích thân đến tiếp ứng. Cơ hồ là hoàn toàn đánh mất Phong Như Nhạc nghi ngờ. Cánh tay vừa nhấc, ngàn vạn Bắc Lương kỵ binh dục ngựa xông lên đi, truyền bổn vương mệnh lệnh, bắt sống Liên Quân chủ soái. Dù vậy, hắn vẫn là để lại trong quân tinh nhuệ nhất bộ đội. Thủ tại bên người, để ngừa vạn nhất, ở Bắc Lương đại quân tấn vọt mạnh đánh hạ, Khúc Nguyên tuy có minh quân tiếp ứng, lại vẫn là từng bước lui về phía sau, chạy trối chết, mà Đông Dương thân vệ cũng đi theo sau đó, đồng loạt lui nhập hồ lô trong cốc, Bắc Lương đại quân thừa thắng xông lên, cũng tùy theo vào cốc, biến cố, ở trong phút chốc chợt phát sinh, làm Bắc Lương đại quân một cước bước vào hồ lô cốc. Nhưng thấy thuốc hút tẩu xẹt qua, chỉ tại mấy trượng xa Đông Dương thân vệ cư nhiên không thấy. Kia tiên phong kỵ sĩ cũng là tai thính mắt tinh, liếc mắt một cái miết thấy phía trước vách núi đen chỗ có vô số người ảnh không sợ độc xà con kiến. Như linh hầu bàn phàn viện mà lên, đồng thời còn nghe được phương xa có kinh thiên động địa gọi thanh. Cùng với không biết tên ầm vang thanh, coi như vạn mã chạy trồm, rít gào tới, như vậy thanh âm, Phong Như Nhạc cũng nghe được. Cái thứ nhất phản ứng đó là, như hắn mong muốn, liên quân cùng Nam Việt quân đội ngay mặt tao ngộ rồi. Cứ như vậy, hắn Bắc Lương vừa vặn tọa thu ngư ông thủ lợi, ngay sau đó, liền cảm thấy không đúng, tiền phương vọt mạnh tới được, thấy thế nào như là Nam Việt binh lính, còn có kia thanh âm, không giống như là trên chiến trường chém giết hô quát. Đổ như là kêu sợ hãi kêu thảm, phô thiên cái địa, đáy lòng trầm xuống, hắn lớn tiếng cao uống. Triệt, vừa dứt lời, tọa kỵ tựa như rời cung chi tên, dẫn đầu hướng lai lịch phóng đi, Nam Việt quân đội phía sau, trắng bóng đại thủy như mãnh liệt cự long, gào thét tới, tại thành ngập đầu tai ương. Sau có sách sử ghi lại, này năm cuối xuân, Tam Quốc liên quân ở Nam Việt cảnh nội chịu trở. Đại quân ngưng lại hồ lô cốc khẩu, gặp được chướng khí cùng đao trận, tiến thối lưỡng nan, đại mùa hè từ tự mình dẫn tướng sĩ xâm nhập đại sơn. Máy móc, tìm Mạc Sơn đường tát, thần binh thiên giáng bàn tới Nam Việt quân đội sau lưng. Cũng áp dụng thủy công phương pháp, ở Triều Giang lấy Nam xây dựng đê, giọt nước thành hồ, đãi này yển tắc hồ nước lên tới nhất định độ cao. Lập tức khai đê phóng thủy. Cùng lúc đó, chấn tụ cốc khẩu Đông Dương Vương Tử Nhất mật tín, ấn tín thượng sở thuật phương pháp đem tiến đến tiếp viện Bắc Lương đại quân dẫn vào trong cốc. Hồng thủy thao thao, nhất tả xuống, địa thế thấp bé hồ lô cốc nháy mắt bị bao phủ. Đại thủy theo nam khẩu quán nhập, theo bắc khẩu hối ra, trong cốc đại quân bất ngờ không kịp phòng, trốn không thể trốn, nhất thời trận cước đại loạn. Hiểu biết kỹ năng bơi Nam Việt binh lính đổ vô thậm thương vong. Mà Bắc Lương quân đội đến từ băng thiên tuyết địa, lại vừa trải qua lặn lội đường xa, mệt nhọc không chịu nổi. Gặp được như vậy đột biến, bị đại thủy chết đuối nhân nhưng lại đạt tam vạn chi chúng. Mặc dù là may mắn chạy trốn binh lính, cũng là bị hỗn loạn băng tuyết nước sông sở tầm, xuân hàn xe lạnh, đều bị bệnh, ngay cả đau thương đều lấy không đứng dậy. Hồng thủy lướt qua, trong cốc chướng khí tiêu trừ, đao trận vô tồn, như quỷ xa thần đều bình định, hiểm địa biến báo đồ, đã ngoài, sử xưng hồ lô cốc chi chiến, kia giàu có mạo hiểm tinh thần lại tuyệt đỉnh thông minh thiếu niên thiên tử. Trải qua này dịch, hào quang càng tăng lên, nghe xong nhất bát lại nhất bát tình hình chiến tranh hội báo. Tần Kinh Vũ khép lại dâng sớ. Mỉm cười, Nam Việt chết tổn hại hơn trăm, Bắc Lương chết tổn hại quá vạn. Lần này, Phong Như Nhạc trong lòng sợ nếu không cân bằng, lôi mục ca đuổi kịp của nàng tư duy. Tỷ Thanh cười nói, hắn muốn cho Tiêu Minh xung phong ở phía trước, chính mình ở phía sau thu lợi. Không nghĩ tới thực tế cũng là trái ngược, thấy hắn lưỡng ăn ý mười phần, Ngân Dực hừ nhẹ một tiếng, im lặng không nói. Lôi mục ca phiêu hắn liếc mắt một cái, cười cười, hướng nàng nói, nay hồ lô cốc tình hình nguy hiểm đã trừ, chỉ đợi chiến trường rửa sạch chấm dứt, liên quân rất nhanh có thể thông qua, chúng ta cũng nên cùng đại vương tử bọn họ hội hợp đi. Mọi người vừa vặn thương lượng hạ, xem là thừa dịp này cơ hội thừa thắng xông lên đâu. Vẫn là như thế nào? Tần Kinh Vũ mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xem dần dần ngầm hạ đến sắc trời. Thản nhiên nói, gấp cái gì, ta còn có chút việc muốn xử lý. Chuyện gì, Tần Kinh Vũ cũng không trả lời. Chỉ nói, nhiều lắm một ngày là tốt rồi. Đêm nay, là ba ngày chi kỳ cuối cùng thời khắc, nàng trực giác người kia sẽ đến. Nghị sự xong, đã là đêm dài nhân tĩnh. Nguyệt thượng trung thiên, nhẹ ánh trăng rơi phía trước cửa sổ. Nơi đây cự hồ lô cốc bất quá 10 dặm, trên đỉnh là cùng một vòng minh nguyệt, dưới cũng là hoàn toàn bất đồng hai loại cảnh tượng. Một cái an tường yên tĩnh, tịch liêu không người, một cái huyết tinh giết chóc, phục thi ngàn vạn, con đường này, càng chạy càng xa, cách của nàng mục tiêu, cũng càng ngày càng gần. Ngoài phòng thỉnh thoảng đi qua tuần tra thị vệ, bên ngoài là lôi mục cả an bài binh lính, nội phòng còn lại là ngân dực thân vệ. Tầng tầng thủ hộ, cẩn thận, như vậy công sự phòng ngự, ngay cả con ruồi đều phi không tiến vào. Nhưng mà, nàng đứng dậy quan cửa sổ, lơ đãng đã thấy kia nói tuấn tú cao ngất thân ảnh. Đang lẳng lặng lập từ một nơi bí mật gần đó, ánh mắt từ từ, thở dài hơi hơi, bốn mắt tướng vọng, trong thiên địa một mảnh tĩnh lặng. Hắn, quả nhiên là tới, liền ngay cả ngày xưa ám dạ môn đặc hữu nghiêm mật thủ vệ đều trở ngăn không được của hắn cước bộ, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nàng nhìn hắn, đem đã muốn quan đến một nửa cửa sổ một lần nữa mở ra. Vào đi, tiêu diễm mâu để tối sầm lại, lắc mình dược vào trong nhà đến, vì tay đóng cửa sổ, đứng ở nàng trước mặt. Đêm nay hắn cực kỳ khó được không lại là quần áo trắng, mà là làm đêm hành trang thúc. Hắc y như mực, ánh mắt cũng là thâm nùng như nhau lúc này bóng đêm. Thanh nhẹ đạm, không có một tia độ ấm, khóe môi giơ lên, gợi lên một chút cười yếu ớt, nhưng này không giống như là cười, nhưng như là loại mất mát, cùng tự diễu, vì sao, hắn khinh hỏi, Tần Kinh Vũ khó hiểu nhíu mày. Cái gì vì sao, ngươi có biết ta hỏi là chuyện gì? Tiêu diễm nhìn chằm chằm của nàng mắt. Mâu để dần dần có ti độ ấm, hoặc là, hẳn là uốn ý cầm tay nàng cổ tay. Hắn thấp nói, không phải đáp ứng hảo hảo sao? Vì sao muốn tự chủ trương? Vì tiện làm việc, Tần Kinh Vũ buồn cười nhìn hắn. Bình bất yếm trá, đạo lý này tiểu hài tử đều biết nói. Ngươi đường đường Nam Việt hoàng tử, không có khả năng không hiểu đi. Nguyên lai, ngươi chỉ là đang dối gạt ta. Hắn nhìn nàng, tươi cười vi khổ, đúng vậy, ta chính là lừa ngươi. Ai kêu ngươi ngốc à, cư nhiên liền tin. Ta trăm phương nghìn kế mới tiến vào Nam Việt đất liền. Làm sao có thể án binh bất động đâu. Còn muốn cảm ơn ngươi cấp bản đồ A, này nhất chiêu thủy mạn kim sơn. Cũng có ngươi một phần công lao. Xuân phong sổ độ, nùng tình mật ý, bất quá là hư ảo nhất mộng. Này cũng là tàn khốc chân thật. Nàng cho tới bây giờ sẽ không quên, nàng là ai, hắn là ai, nàng xem hắn, hắn cũng nhìn nàng, như vậy gặp mặt, như vậy đối thoại, như vậy nhìn chăm chú, đáng quý, về sau có lẽ sẽ không lại có, không biết qua bao lâu, lại hoặc là chính là một cái chớp mắt, nàng cổ tay căng thẳng, bị một cỗ cự lực kéo đi qua, ngã vào của hắn ôm ấp, đủ, Tam Nhi, đủ. Tiêu diễm ở nàng bên tai thấp nam, mềm nhẹ tiếng nói chung làm như ẩn chứa vô tận đau thương. Vì sao không nên như vậy không dứt đâu? Ngươi muốn khai chiến, muốn báo thù, đã muốn thực hiện a, phong như nhạc là tội tiêu đầu sỏ. Của hắn Bắc Lương đại quân tổn thất mấy vạn nhân, như vậy còn chưa đủ sao? Cho dù là muốn tính mạng của hắn, cũng không có vấn đề, để cho ta tới nghĩ biện pháp. Được không, đừng đánh, ngừng chiến đi, được không, Tần Kinh Vũ nhịn không được cười lạnh, ta cho tới bây giờ đều là cái lòng tham người, chính là một cái phong như nhạc đầu người, làm sao có thể đủ đâu, tiêu diễm cúi đầu thở dài, ngươi còn muốn như thế nào nữa, hồ lô cốc đã muốn là ngươi, bước tiếp theo là làm sao, Thương Kỳ sao, ngươi chẳng lẽ thật muốn ta Nam Việt mất nước, kia còn không bằng hiện tại liền một đao giết ta. Mạng của ngươi, ta không hiếm lạ, Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt tàn khốc chợt lóe. Ta muốn là Tiêu Minh mệnh, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội này. Tiêu Diễm tiếng nói mặc dù thấp, lại khác thường kiên định. Ta biết, Tần Kinh Vũ mơ hồ cười, quay mặt qua chỗ khác không hề nhìn hắn, lại là hiểu biết kỹ năng bơi, lại là sân nhà chi lợi. Này mấy vạn đại quân cũng đoạn không có khả năng chỉ thương vong hơn trăm. Trừ phi, Tiêu Minh sự nói trước, ta sẽ dùng thủy công chi kế, do đó sớm làm phòng bị, né qua họa lớn khả hắn làm sao có thể biết chúng ta ở sau lưng. Làm sao có thể dự đoán được ta sẽ dùng này kế đâu? Biết nàng vị trí, hiểu biết nàng quán có tư duy, này thế gian trừ bỏ hắn, còn có thể là ai? Đồng dạng, lại là không nhìn được kỹ năng bơi, lại là đường dài hành quân, cũng đoạn không có bị chết đuối mấy vạn khả năng, trừ phi, có nhân âm thầm động tay động chân, đục nước béo cò, đao hạ sát thủ, người này, cũng là nắm trong tay nàng đối phong như nhạc hận thấu xương tâm lý. Trợ nàng giúp một tay, này nhân, trừ hắn ở ngoài, không làm người thứ hai tưởng, như vậy tiến thối duy gian tình cảnh. Như vậy mâu thuẫn thật mạnh tâm tư, Tiêu Diễm trầm mặc không nói gì, chỉ đem nàng ủng càng nhanh, Tần Kinh Vũ hơi hơi nghiêng đầu, nâng mâu nhìn lên hắn, nhận thức còn thật sự thực nói, buông tay đi, Tiêu Diễm, chúng ta trong lúc đó cách huyết hải thâm cừu, cách thiên sơn vạn thủy, không có gì đường sống, đời này, cũng chỉ có thể là như thế này. Không, ta không để, của hắn cầm để ở của nàng gáy hoa chỗ, thật sâu cấp thủ kia một phần ôn nhuyễn cùng mùi thơm. Lăn qua lộn lại chính là như vậy một câu. Không để, ta không để, tử cũng không phóng, muốn ngươi vì ta, phản bội của ngươi quốc gia, gia đình của ngươi, ngươi sẽ không đáp ứng. Như vậy, cũng chỉ có thể đao kiếm tướng hướng, tái kiến thành thù, thế giới này, vốn là thị phi hắc bạch. Mỹ xấu thiện ác, hai người liền nhất, không thể điều hòa, ngươi, lại ở ảo tưởng cái gì? Ta không phải ảo tưởng, ta là ở cố gắng, tìm kiếm con đường thứ ba. Hắn nắm chặt tay nàng, đặt ở của hắn ngực. Tam nhi, ta cần ngươi, theo giúp ta cùng nhau đi xuống đi, bởi vì ngươi là của ta. Chấm, toàn bộ động lực, vĩnh không có khả năng. Thản nhiên một câu đánh mất của hắn vọng niệm. Nàng phủi, lại bị hắn chết tử bắt lấy, ấm áp môi rơi xuống, khắc ở cái trán của nàng mi gian, của nàng mắt tiệp, của nàng hai gò má, cuối cùng, là của nàng cánh môi. Tần Kinh Vũ bàn tay chém ra, không biết vì sao, lại đốn ở giữa không trung, chậm động tác xoay xuống khởi, phóng hoãn, khoát lên của hắn cổ, nhẹ nhàng ôm lấy, cũng thế, nàng cho của hắn. Thua thiệt của hắn, liền lấy này hôn đến hoàn lại, trong đó thâm ý, hắn hiện tại sẽ không biết, nhưng qua đi, tự nhiên hiểu được, lời lẽ dây dưa, như nhau hai người dây dưa không rõ vận mệnh, thật sâu yêu, nồng đậm hận, thật mạnh thương, nặng nề đau, nhợt nhạt tưởng niệm, thản nhiên phiền muộn, rất xa, sân lý cao nhất nóc nhà phía trên, thiếu niên huyệt đạo bị điểm, nhưng người mà nằm, chút không thể nhúc nhích. Đành phải mặc cho kia trong trẻo nhưng lạnh lùng gió đêm thổi chúng tay chân cứng ngắc. Trên mặt một mảnh chết lặng, hảo lãnh, này chết tiệt mặt quỷ nhân. Không biết là làm sao không bằng hắn ý, trực tiếp đem chính mình điểm mấy chỗ đại huyệt. Nhưng thượng này nóc nhà đi lên, đều nhanh trời đã sáng, còn chưa lên giải cứu. Chẳng lẽ là tưởng hắn ở nóc nhà đóng băng tử, bất quá may mắn là này tư thế. Này góc độ, vừa phản dậy hắn thấy cái kia so với hắn cùng lắm thì mấy tuổi đại hạ hoàng đế phòng. Nhưng thật ra rời đi lực chú ý, trên người lãnh đau cũng giống như chẳng phải rõ ràng. Kỳ quái, này nửa đêm canh ba, cư nhiên có nhân nhảy vào cửa sổ, mà hắn thế nhưng không có kêu to, hẳn là nhận thức nhân đi, cho thừa tổ trợn to mắt thấy, của hắn ánh mắt từ nhỏ cũng rất hảo. Cùng bắn tên ở bạn cùng lứa tuổi chung số 1 số 2. xác định người kia hắn cho tới bây giờ không tại đây Tam Quốc Liên Quân tướng soái chung gặp qua. Đáng tiếc, hắn huyệt đạo bị điểm, không có cách nào khác đi xuống tránh ở kia cửa sổ phía dưới. Xem bọn hắn ở trong phòng làm cái gì, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, qua thật lâu, lâu hắn đều nhanh cũng bị đông lạnh hôn mê, bỗng nhiên, một thân ảnh theo cửa sổ nhảy ra, sau đó, hắn nghe thấy được cái kia thiếu niên hoàng đế thanh âm, không có nửa điểm che giấu, mang theo ti thản nhiên thân thiết, ở tĩnh ban đêm hơn nữa rõ ràng, trên đường cẩn thận, người nọ nao nao. Thân hình dừng hạ, chậm rãi quay đầu, sắc mặt vui mừng như ẩn như hiện. Hành lang tiền ngọn đèn chiếu rọi hạ, cho thừa tổ thấy rõ kia khuôn mặt. Mặc dù có ti tái nhợt, lại giấu không được thanh nhuận nho nhã. Tuấn tú tuyệt luân, đúng là như vậy xuất chúng. Đáy lòng ám uống lên thanh màu, ánh mắt lại đầu đi qua. Người nọ đã muốn cước bộ vội vàng, biến mất ở trong bóng đêm. Đột nhiên bên người trầm xuống. Không biết khi nào, nóc nhà thượng hơn một người, ung dung ngồi ở hắn bên, chúng gió thổi đủ không? Mị ảnh đùa cợt thanh âm vang lên, mang theo cổ thản nhiên rượu hương, tùy tay nhất chỉ, giải của hắn huyệt đạo, nhìn cái gì, nhìn xem con mắt đều định trụ, người kia là ai à, khuya khoát, lén lút, hắn chính là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới mị ảnh dẫn theo cái bầu rượu, ngửa đầu uống xong nhất mồm to. Cư nhiên hàm hồ trả lời, con có thể là ai? Độc tỉnh khách à, độc tỉnh khách, cho thừa tổ kinh ngạc, âm thầm lưu tâm, con tưởng rằng là cái tao lão nhân, không nghĩ đúng là cái người trẻ tuổi. Nói lên này độc tỉnh khách à, lúc này thật sự là công không thể không? Nếu không hắn âm thầm tương trợ, lại là bản đồ lại là mật tín, bệ hạ như thế nào như vậy dễ dàng mượn hạ hồ lô cốc? Có hắn một người, liền còn hơn thiên quân vạn mã. Ha ha, mệt hắn vẫn là, ích lợi trước mặt, cái gì đều có thể không nhìn. Hắn lại quán mấy khẩu rượu, thanh âm càng ngày càng thấp, mấy không thể nghe thấy. Nếu không có để sát vào đi qua, ngưng thần lắng nghe, căn bản nghe không rõ. Bệ hạ như thế tín nhiệm hắn, ngay cả phòng ngủ đều nhậm này quay lại. Thật sự là, này độc tỉnh khách, hào tuổi trẻ a, hắn tên gọi là gì? Cho thừa tổ tò mò vừa hỏi. Kêu Tiêu, ách, bị ảnh đánh cái rượu cách, làm như say, trong miệng không biết nhắc tới cái gì, lại cũng vô pháp phân rõ. Cho thừa tổ há miệng thở dốc, ánh mắt lóe ra, độc tỉnh khách, tuổi trẻ tuấn tú, tâm tư kín đáo, hơn nữa, họ Tiêu, cách Trương,